Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 119, huyết bộ lạc, diệt thi luyện hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chút cổ lão mà tà dị bộ lạc. Thích đem bộ lạc của mình xây ở hoang sơn đại trạch chỗ sâu. Huyết bộ lạc đồng dạng cũng là như thế. Tại chỗ này quanh năm tràn ngập huyết vụ trong hạp cốc. Tán lạc một chút bằng đá u ám thạch ốc. Bên trong cư trú chính là huyết bộ lạc cư dân. Mà tại chỗ này huyết vụ hẻm núi chỗ sâu nhất. Chiếm cứ một chỗ cự thú hài cốt. Hài cốt chiều dài vượt qua 200 mét, độ cao cũng vượt qua 100 mét. Dù là so với thế giới hiện thực bên trong những cái kia mấy chục tầng lầu cao cao ốc. Cũng cao hơn một chút. Không biết bị huyết bộ lạc người dùng loại bí pháp nào. Hài cốt trở nên đỏ như máu một mảnh. Trên đó thỉnh thoảng nhỏ xuống lâm ly máu tươi. Để cho người ta nhìn xem trong lòng liền phát lạnh. Xa xa nhìn sang. Lộ ra cực kỳ dữ tợn. Huyết tinh. Kinh khủng. Giờ phút này. Tại cái này cự thú hài cốt đầu lâu chỗ. Không gian bên trong rất rộng lớn. Hắc ám mà tĩnh mịch. Trong đó bày biện một cái dùng máu thạch bố trí ra quỷ dị trận pháp. Trận pháp hồng quang đại thịnh. Trên đó đang có lấy một cái mơ hồ huyết sắc cái bóng chính đang vặn vẹo dãy giụa lấy. Đạo này mơ hồ huyết sắc cái bóng. Đúng là Lý Thao. Lý Thao lúc này rất thống khổ. Đây là một loại phát ra từ linh hồn thống khổ. Loại thống khổ này căn bản là không có cách chịu đựng. Chính muốn làm hắn phát cuồng. Rốt cục, trận pháp huyết sắc quang mang mờ đi. Đạo này mơ hồ huyết sắc cái bóng cũng rốt cục không còn vặn vẹo vùng vẫy. Lý Thao cũng hơi khôi phục một chút thần trí. Đây là huyết cốc chỗ sâu, cổ hoang thú xương sọ bên trong. Cửu u huyết sát trận. Mình tại sao lại ở chỗ này? Mình không phải đã bị giết chết rồi sao? Sau khi bị giết chết, không phải hẳn là trở về thế giới hiện thực bên trong đi à, tại sao mình lại ở chỗ này? Không đợi hắn nghĩ nhiều nữa, một lưng gù lấy lưng eo, mặc một thân áo bào màu đỏ lão ẩu từ u ám bên trong đi ra. Đi tới trận pháp này trước, mặt mũi của nàng cực kỳ già nua, trên mặt nhưng lại có một vòng tiên diễm màu đỏ. Nhìn muốn bao nhiêu quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị. Chỉ bất quá tại nàng xuất hiện một khắc này. Hai tên đứng hầu tại trận pháp hai bên huyết bộ lạc tộc nhân lại là cùng nhau quỳ trên mặt đất. Đầu chăm chú cúi tại băng lãnh trên mặt đất. Lấy đó đối lão ẩu này tôn kính. Xuyên thấu qua trận pháp phát ra ánh sáng yếu ớt. Lý Thao cũng nhìn thấy lão ẩu thân ảnh. Cũng trước tiên nhận ra nàng đến. Dù là hắn giờ phút này đã không có thân thể. Tại nhìn thấy lão ẩu này một cái chớp mắt. Cũng không khỏi run lên vì lạnh. Bởi vì, lão ẩu này, chính là cái này huyết bộ lạc người khủng bố nhất. Nàng là, huyết bộ lạc vu. Vu, ta không phải đã chết à, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ là ngài đã cứu ta? Chấm, dù là đã không có thân thể, Lý Thao vẫn là làm ra một bộ vô cùng dáng vẻ cung kính. Học cái kia hai cái huyết bộ lạc tộc nhân dạng. Cung kính quỳ sát xuống dưới. Dù sao hắn từ khi ra đời tại cái này gọi là huyết bộ lạc trong bộ lạc về sau. Không ít quỳ hơn người. Đã sớm quỳ đến quen thuộc. Nói. Giao cho ngươi. Cho ngươi đi đi săn huyết thực huyết sát. Vì cái gì biến mất. Còn có. Ngươi vì sao lại chết. Bị ai giết chết. Ngươi đem ngươi biết. Toàn bộ từ đầu chí cuối nói ra. Không muốn ý đồ ở trước mặt ta nói láo. Lão ẩu nhìn chăm chú lên huyết trận bên trong Lý Thao. Thanh âm sắc nhọn mở miệng dò hỏi. Lý Thao biết cái này huyết bộ lạc lão thái bà có một loại nào đó nhìn ra hoang ngôn bí pháp. Lại thêm mình bây giờ mạng nhỏ còn bị bóp tại trên tay người ta. Có thể hay không đừng đi qua một tháng chờ đợi. Trực tiếp phục sinh. Đều là cái này NPC lão thái bà một lời chỗ quyết. Làm đã quyết định định tâm thần. Liền đem hắn trước khi chết phát sinh những chuyện kia. Toàn bộ đều một năm một mười nói ra. Hắn nói nửa khắc đồng hồ thời gian lúc này mới toàn bộ nói xong. Sau đó liền có chút thấp thỏm chờ đợi trước mắt cái này huyết bộ lạc vu. Đối mệnh vận hắn tuyên án. Rốt cục, huyết vu mở miệng lần nữa. Chỉ bất quá nàng lời nói ra. Lại làm cho Lý Thao như rớt vào hầm băng. Bộ lạc quy củ, mất đi huyết sát người. Diệt thi luyện hồn, thi thể của ngươi ta liền bỏ qua. Nhưng hồn phách của ngươi, nhất định phải tại cái này cửu u huyết sát trong trận bị nung nấu 7749 ngày. Đến lúc đó, nếu như hồn phách của ngươi còn không tiêu tan, ngươi đem sẽ trở thành máu mới sát sinh hồn. Lạnh lùng nói xong những lời này, lão ẩu liền còng lưng lưng eo, cũng không quay đầu lại chuẩn bị rời đi. Không phải cứu ta, muốn luyện hồn phách của ta. Nói đùa cái gì, ta thế nhưng là người chơi. Người chơi a, Lý Thao cảm giác cái trò chơi này thế giới đơn giản quá điên cuồng. Hắn lúc này cũng không lo được duy trì mặt ngoài đối với huyết vu cái chủng loại kia cung kính. Trực tiếp liền chửi ầm lên. Chép ngươi sao 18 đời tổ tông. Cái tên vương bát đản ngươi. Bà già đáng chết. Rác rưởi NPC. Người mẹ nó có loại luyện lão tử hồn thử một chút. Phá trò chơi. Nát trò chơi. Ngươi chờ đó cho ta. Chờ ta hạ tuyến. Nhất định phải đi chính phủ cáo các ngươi đi. Các ngươi chờ đó cho ta. Chấm. Hắn thử nghiệm hạ tuyến. Thậm chí là nghĩ trăm phương ngàn kế nghĩ muốn cưỡng chế hạ tuyến. Nhưng đều thất bại. Cái này không khỏi để hắn có chút khủng hoảng. Thế là mắng cũng lớn tiếng hơn. Cũng chỉ có dạng này kéo dài mắng to. Tài năng thoáng làm dịu hắn trong nội tâm bối rối. Chỉ bất quá. Còn không có đi qua bao lâu. Tiếng mắng của hắn liền biến thành thê lương bi thảm âm thanh. Theo huyết vu rời đi. Chỗ này cửu u huyết sát trận tại hai tên người hầu điều khiển dưới. Lại một lần nữa huyết quang đại phóng. Mà ở vào trên đó Lý Thao linh hồn. Lại lần nữa vặn vẹo dãy giụa. Dường như tại kinh lịch lấy vô tận đau đớn. Lại này tiếng hét thảm một mực kéo dài mấy canh giờ. Chỗ này trở nên yếu ớt xuống dưới. Lúc này Lý Thao linh hồn. Đã bị nung nấu rất là mỏng manh cùng mờ đi. Lại qua trong một giây lát. Hồn phách của hắn tại chợt lóe lên về sau. Liền triệt để từ trận pháp này phía trên biến mất. Trong lúc đó, cái kia hai cái huyết bộ lạc tộc nhân vẫn luôn là mắt lạnh nhìn. Không nói một lời, cho đến giờ phút này. Một người lúc này mới lạnh lùng mở miệng. Không có chịu đựng được. Mới chống mấy giờ liền tiêu tan hết. Một người khác trở lại. Bình thường, nếu như tùy tiện một người hồn phách. Đều có thể sống qua 7749 ngày, trở thành hợp cách huyết sát sinh hồn. Như vậy huyết sát tại trong tộc cũng sẽ không chân quý như vậy. Đơn giản một lần đối thoại về sau, hai người này tựa như đầu gỗ, đứng thẳng bất động, an tĩnh thủ hộ lấy chỗ này cửu u huyết sát trận. Mà giờ khắc này, tại trong hiện thực, nơi nào đó xa xôi thành thị nào đó một gian giá rẻ bên trong phòng mướn. Cái này phòng cho thuê chính là Lý Thao phòng cho thuê. Trong phòng bày biện rất đơn giản. Thậm chí có thể nói là rất lộn xộn. Chỉ có phòng trọ chính giữa chỗ. Tồn tại một cái rất có công nghệ cao sắc thái máy chơi game. Máy chơi game phía trước lục sắc chỉ thị đèn vẫn còn sáng. Biểu thị máy chơi game bên trong người chơi. Tình trạng cơ thể hết thảy bình thường. Không có ai biết. Giờ phút này bên trong nằm Lý Thao. Chính co do thân thể. Một mặt thống khổ mở to con mắt. Hắn, cứ việc còn có hô hấp. Nhưng thân thể đã trở thành một bộ xác không? Bên trong đã không có linh hồn. Dựa theo y học bên trên góc độ tới nói. Hắn, đã trở thành một cái người thực vật. Cảm tạ quê quán mèo 100 chi điền tiền khen thưởng. Cảm tạ âm phối chống 588 chi điền tiền khen thưởng. Vừa mới phát hiện phiếu đề cử tăng một mảng lớn. Nguyên lai là mèo già lại đi kéo một đợt tài trợ. Bất đắc dĩ sách không đủ đặc sắc. Lưu không được độc giả. Ha ha, lại có. Một chương này không phải tại nước. Mà là chuyển hướng một bộ phận. Còn cái này chuyển hướng. Cũng không phải là đột nhiên xuất hiện. Mà là quyển sách còn không viết thời điểm. Cũng đã có cái này cấu tư cách chương.